Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần 8. Hồi thứ 18, tiền nhân hậu quả. Trong bộ thu ngơ ngác rồi gượng cười nói: "Vụ này là công việc của tại hạ mà chính tại hạ lại biết ít hơn các hạ thì mới thật là đáng buồn." Thập trưởng Phi Hồng đáp: "Cái đó là thường, vì tại hạ là kẻ bảng quan, lại chú ý đến sự việc nên hiểu rõ hơn các hạ một chút mà thôi. Bây giờ tại hạ nói cho các hạ hay cũng chẳng hề gì. Lúc đó các hạ bị trúng độc Long Diên Hương, dù chẳng có mấy vị ở Hải Giác Hồng Lâu xuất hiện, Tây Môn Lệ cũng không hạ sát nổi các hạ đâu." Trác Mộ Thu sửng sốt rồi nghiêm nghị chắp tay nói: "Đa tạ các hạ." Thập trưởng Phí Hồng nói: "Chỉ có điều đáng tiếc là lúc các hạ trúng độc hôn mê, sau lại bị mấy cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu lần quần với các hạ hoài, khiến cho người ta không có cách nào kéo các hạ đi chặn đường Tây Môn Lệ thật được." Trác Mộ Thu lại sửng sốt đáp: "Các hạ hành động bấy nhiêu đủ khiến cho tại hạ cảm kích lắm rồi. Các hạ giúp cho như thế là nhiều, lại còn dành phần các hạ tự tìm lấy. Tại hạ cứ ngồi không ăn phần thì trong lòng rất lấy làm hổ thẹn." Chàng chắp tay từ biệt trở gót ra đi. Trác Mộ Thu đi xa rồi, một người từ trong rừng chạy ra. Người này chính là lão thần bí Đề Ngũ Công. Lão đứng bên thập trưởng Phi Hồng, chú ý nhìn bóng lưng Trác Mộ Thu, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nói: "Thật là tội nghiệp cho Tam thiếu gia, ta chỉ sợ chàng biết rõ chân tướng mà rồi cũng chẳng thể giấu được. Một lần đả kích đã đủ làm cho chàng mệt rồi, chàng chịu thế nào nổi trận đả kích thứ hai?" Thập trưởng Phi Hồng hỏi: "Lão nhân gia, chân tướng vụ này chẳng sớm thì muộn rồi y cũng biết, sao không nói trắng ra cho y hay trước đi?" Đề Ngũ Công lắc đầu đáp: "Không nên, nếu cho hắn biết được thì ta đã bảo cho hắn biết rồi, bất tất phải mượn ca nhị diễn kịch với hắn làm gì. Vì vụ này không phải tầm thường, nhất định để chàng ta tự tìm ra chân tướng." Thập trưởng Phi Hồng nói: "Mấy lần văn bối cơ hồ không nhìn được muốn nói cho y hay, nhưng lời nói ra tới cửa miệng đều kịp thời dừng lại. Thưa lão nhân gia, lão nhân gia thật là nhìn xa trông rộng. Vụ biến cố ở nhà họ Trác quả nhiên đúng như tiên liệu của lão nhân gia." Đề Ngũ Công thở phào một cái rồi đáp: "Chẳng giấu gì ca nhi, từ ngày Trác Trang Chủ đưa người đàn bà đó vào nhà, ta đã nhìn thấy mầm họa của Kiếm Trang. Con thì chẳng phải là con ruột của mình, khó lòng giữ cho họ khỏi có nhị tâm. Có điều con của người đàn bà đó sao lại biến thành con của Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu là ta chưa hiểu rõ. Ta cũng không biết ngày ấy Trác Trang Chủ có hiểu lai lịch của người đàn bà đó không. Hỡi ơi, nói tóm lại đây là oan nghiệt hay là số kiếp. Nếu có trách thì cũng chỉ trách một mình Trác Trang Chủ. Gia đình đang vui vẻ lại còn thâu nạp cơ thiếp làm gì. Hiện giờ đã nhìn thấy cơ nghiệp dày công gây dựng sắp bị hủy diệt vì mầm họa ngày trước." Thập trưởng Phi Hồng nói: "Trác Tam Thiếu là người giàu tình cảm, y bị đả kích một lần đã lảo đảo muốn té. Nhất đáng y phát giác ra chân tướng sự việc, văn bối e rằng y không chịu nổi." Nét mặt già nua của Đệ Ngũ Công hơi co rúm lại, lão đáp: "Ta cũng biết vậy, nhưng chẳng biết có cách nào khác đây. Bây giờ ta chỉ hy vọng Tam Thiếu đủ dạ kiên cường để chịu đựng." Thập trưởng Phi Hồng nói: "Cái đó khó lắm, bình thời coi y có vẻ mềm dẻo, nhưng một khi gặp sự gì là tỏ ra rất kiên quyết." Thập trưởng Phi Hồng nói tiếp: "Kể ngược lại ngày trước thì Trác Mộ Thu bình thời lộ vẻ kiên cường, trái lại khi gặp việc y lại tương đương mềm nhũn, hoặc giả đây là tính tình xưa kia của Trác Tam Thiếu." Đề Ngũ Công thở dài nói: "Ta cũng chỉ mong như vậy." Thập trưởng Phi Hồng nói: "Thưa lão nhân gia, bây giờ tiếp tục hành động như thế nào, xin lão nhân gia chỉ thị." Đề Ngũ Công ngẩng đầu nhìn thập trưởng Phi Hồng đáp: "Ca nhi, nhân vật dẫn đáy tòa cổ mộ đó đúng là..." Thập trưởng Phi Hồng ngắt lời: "Văn bối điều tra rồi và có thể chứng minh không còn sai nữa." Đề Ngũ Công hỏi: "Trác Trang Chủ qua đời lâu thế rồi, sao ngươi lại nghĩ tới?" Thập trưởng Phi Hồng đáp: "Ban đầu văn bối cũng không hề nghĩ đến nhân vật dưới tòa cổ mộ lại là Trác Trang Chủ. Sau văn bối vô tình phát giác ra tận đầu đường hầm có một huyệt động. Trong lúc nhất thời động tính hiếu kỳ, văn bối tiến vào huyệt động coi thử. Không ngờ huyệt động này lại là chỗ thông đến chỗ Trác Trang Chủ nằm yên giấc ngàn thu. Văn bối còn phát giác ra cố quan tài gỗ đặt trên thi hài Trác Trang Chủ bên trong trống rỗng." Đệ Ngũ Công cực kỳ xúc động, râu tóc lão cũng run lên, lão nói: "Chuyện này mà đúng sự thực thì thật là trời có mắt. Nhân vật nằm dưới cổ mộ đã là Trác Trang Chủ thì ta đi mau đến đó gặp lão nhân gia." Đệ Ngũ Công ngắt lời: "Ta muốn hỏi Trang Chủ vụ này nên làm thế nào?" Thập trưởng Phi Hồng nói: Việc này nên làm thế nào? Tường lão nhân gia đã sắp đặt rồi, sao còn đi hỏi Trắc Trang chủ? Đội Ngũ Công nhíu cặp lông mày, mắt chiếu ra những tia hàn quang, lắc đầu đáp: Ca nhi có điều chưa rõ, nỗi bực tức này chứa chất trong lòng ta đã lâu, dù ta phải phạm thượng cũng đành. Ta muốn hỏi vì lẽ gì ngày trước Trắc Trang chủ lại hà khắc với Tam thiếu như vậy? Thập Trưởng Phi Hồng nói: Có khi Trắc Trang chủ vì nghe lời oản thoát của vị phu nhân kia trong lúc chăn gối mà sinh lòng thiên lệch. Đệ Ngũ Công gật đầu đáp: Ta cũng biết trăm điều ngang ngửa đều do nữ nhân gây ra, nhưng Trắc Trang chủ xử sự như vậy chẳng là quá lắm. Trắc Tam thiếu là huyết nhục của lão nhân gia, bây giờ lão nhân gia phải biết ai hay ai dở chứ. Thập Trưởng Phi Hồng nói: Đường xa hay sức ngựa, nhiều tuổi rõ lòng người, lão nhân gia bất tất chất vấn Trắc Trang chủ làm gì. Văn bối coi chừng Trắc Trang chủ sau này đã hối hận. Đệ Ngũ Công hắng giọng một tiếng rồi hỏi: Bây giờ mới hối hận thì phỏng có ích gì? Thập Trưởng Phi Hồng hỏi lại: Trắc Trang chủ đã thú nhận với vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu là trước kia đã làm nên hai việc lỗi lầm, do đó mà bị người áp chế, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được và chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy người đời. Lão nhân gia có biết Trắc Trang chủ trở vào chuyện gì không? Đệ Ngũ Công lạnh lùng đáp: Một việc là chỉ vào vụ lấy tiểu thiếp. Nếu Trang chủ không thâu nạp người đàn bà như vậy vào nhà thì đâu đến nỗi. Ngay lúc ban đầu ta vừa ngó thấy nữ nhân mặt đầy yêu khí, quen nghề quyến rũ, đã biết ngay là mầm họa cho kiếm trang, quả nhiên không lầm. Thập Trưởng Phí Hồng nói: Trong ba điều bất hiếu thì không kể nối dõi là lớn hơn hết. Con người vào hàng trung niên chưa có con nối dõi. Đệ Ngũ Công ngắt lời: Dù muốn lấy tiểu thiếp thì cũng lựa chọn người đàn bà đứng đắn, xuất thân ở nhà lương thiện thanh bạch, sao lại đi lấy con người nguy hại cho gia đình? Thập Trưởng Phí Hồng nói: Có lẽ lúc ban đầu Trắc Trang chủ không hiểu rõ nội tình. Đệ Ngũ Công đang hắng một tiếng rồi lạnh lùng đáp: Ai mà biết được lúc ban đầu Trang chủ cố hiểu hay là không hiểu. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: Theo ý của lão nhân gia thì vụ này làm thế nào cho phải? Đệ Ngũ Công dường như biết mình đã hơi quá lời đối với Trắc Trang chủ, lão trầm mặc một lát rồi đáp: Ca nhi, người chưa biết những ngày đầu mà Trắc Tam thiếu đã trải qua. Trắc Trang chủ coi Tam thiếu như cái đinh trước mắt, bản tính chàng rất hiếu thuận, nếu là người khác thì đã không nhẫn nại được từ lâu rồi. Thập Trưởng Phí Hồng cố ý hỏi sang chuyện khác: Lão nhân gia, còn việc lầm lỗi thứ hai là việc gì? Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp: Cái đó ta cũng không rõ, hoặc giả Trắc Trang chủ muốn trở vào việc lúc ban đầu Trang chủ không nên đối xử một cách hà khắc như vậy với kẻ thân tình cốt nhục của mình. Thập Trưởng Phí Hồng lại hỏi: Còn câu Trắc Trang chủ nói một bước lầm đường bị người kiềm chế vẫn không ngóc đầu lên được và chẳng còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa là chỉ vào? Đệ Ngũ Công lạnh lùng ngắt lời: Hiện tình chẳng như vậy là gì? Ban đầu Trắc Trang chủ lấy nhầm người vợ thứ hai gây nên hòa hoạn ngày nay, làm hại cho cốt huyết của mình không vào kiếm trang được nữa, thậm chí cơ nghiệp phải dày công bồi đắp sắp lọt vào tay kẻ khác. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: Lão nhân gia, cái đó bất quá chỉ hợp với câu không ngóc đầu lên được và chẳng còn mặt mũi nào trông thấy ai chứ, làm gì đến nỗi bị người ta kiểm chế, có phải vậy không? Đệ Ngũ Công tần ngần một chút rồi nói: Phải chăng ca nhi muốn nói? Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời: Trừ phi Trắc Trang chủ có điều gì bí ẩn bị người ta nắm được đằng chui, không thì thân thế cùng địa vị của Trắc Trang chủ đâu phải là chuyện dễ dàng để cho người khác kiểm chế. Lão nhân gia bảo có đúng như vậy không? Đệ Ngũ Công đáp: Có khi chỉ việc lấy vợ nhỏ. Thập Trưởng Phí Hồng ngắt: Lấy vợ nhỏ là việc tầm thường, chẳng có gì đáng kể là điều bí ẩn, người ta viên vào đó mà áp chế được. Đệ Ngũ Công nói: Hay là tại Trắc Trang chủ hà khắc với Tam thiếu gia, sùng ái tiểu thiếp, hờ hững chính thất cũng chẳng có gì là lạ. Tuy về sau Trắc phu nhân có sinh con không đến nỗi tuyệt tử, nhưng người đến trước có quan niệm mình là chủ, và lại Trắc nhị phu nhân nhỏ tuổi mà xinh đẹp, lại khéo léo quyến rũ, khiến cho Trắc Trang chủ hồi tâm chuyển ý. Những chuyện này trên đời cũng thường xảy ra, chưa đáng kể là việc trọng đại để người ta kiềm chế. Đệ Ngũ Công ngập ngừng nói: Thế thì ta cũng không nghĩ ra được. Thập Trưởng Phí Hồng lại hỏi: Còn nữa, lão nhân gia có biết lúc ban đầu Trắc Trang chủ qua đời như thế nào không? Đệ Ngũ Công đáp: Khi đó ta không ở kiếm trang nữa rồi nên không hiểu rõ, chỉ nghe người ta nói Trắc Trang chủ bị bệnh mà mất. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: Lão nhân gia nghe ai nói vậy? Đệ Ngũ Công đáp: Chính Nghiêm cô nương bảo ta như vậy. Từ ngày Tam thiếu đi dự cuộc phá hội ở miền sa mạc xa xăm với Ma Đao Tây Môn Lệ để đại diện cho ca ca của chàng, Nghiêm cô nương cũng có ý đến hỏi ta về việc Tam thiếu có trở về hay không. Thập Trưởng Phí Hồng trầm ngâm một lúc rồi đáp: Văn bối e rằng Nghiêm cô nương đã bị người ta bưng mắt. Đệ Ngũ Công ngưng thần nhìn Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: Ca nhi, phải chăng ngươi muốn nói Trác Trang Chủ không phải vì mắc bệnh mà thắc? Thập trưởng Phi Hồng đáp, vụ này quan hệ rất lớn, văn bối không dám nói liều, nhưng coi tình hình này và nghe giọng lưỡi của Trang Chủ thì dường như sự thực không phải vì mắc bệnh mà qua đời. Đệ Ngũ Công dương cặp lông mày lên, râu tóc cũng rung động, lão nói, ta có ý hoài nghi về điểm này. Nay nghe ca nhi nói vậy thì mỗi nghi ngờ đó không phải chỉ có một mình ta nảy ra mà thôi. Thập trưởng Phi Hồng nói, lão nhân gia, theo sự suy đoán của văn bối thì vụ qua đời của Trác Trang Chủ chia làm ba nguyên nhân. Đệ Ngũ Công tự hồ ngơ ngẩn chưa nghe rõ hỏi lại, ca nhi đoán là sự qua đời của Trác Trang Chủ có ba nguyên nhân? Thập trưởng Phi Hồng gật đầu đáp, đúng, điều đáng chú ý nhất là văn bối căn cứ vào ý tứ của những câu nói của Trác Trang Chủ mà đoán thì Trác Trang Chủ bị người ta cầm tù ở lòng đất ngôi cổ mộ kia. Từ chỗ táng Trác Trang Chủ có đường ngầm thông sang ngôi cổ mộ là đã dự bị từ trước. Đệ Ngũ Công lắc đầu nói, sự phỏng đoán của ca nhi về điểm này tựa hồ không có lý. Cáo kiến của lão nhân gia thế nào? Bọn họ chẳng có lý do gì cầm Trác Trang Chủ, hơn nữa họ có thể đưa Trác Trang Chủ vào đất chết thì thần không hay quỷ không biết, như vậy họ có thể tranh đoạt cơ nghiệp kiếm trang một cách dễ dàng và vĩnh viễn không sợ xảy ra mối lo về sau. Hơn nữa Tây Môn Lệ dù dỗ 5 người của Hải Giác Hồng Lâu đưa vào dưới lòng đất tòa cổ mộ, đủ chứng minh Tây Môn Lệ cũng không biết là trong ngôi cổ mộ có người trú ẩn, nhất là hắn không hiểu được người đó lại chính là Trác Trang Chủ, và Trang Chủ qua đời đã khá lâu rồi. Thập trưởng Phi Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói, lão nhân gia nói phải lắm, nếu vậy thì lời phỏng đoán thứ nhất của văn bối trật rồi, bây giờ lão nhân gia hãy nghe điều phỏng đoán thứ hai của văn bối. Thập trưởng Phi Hồng ngừng lại một chút rồi tiếp, lão nhân gia, điều phỏng đoán thứ hai của văn bối là Trác Trang Chủ trá tử. Đệ Ngũ Công hỏi, Trác Trang Chủ đã giả chết với dùng ý gì? Thập trưởng Phi Hồng đáp, Họa Hoàng đã hình thành ngày một to lớn, Trác Trang Chủ không đủ lực lượng giải trừ, chỉ có đường tạm thời ẩn lánh tai họa để chờ Trác Tam Thiếu từ ngoài bãi sa mạc trở về. Đệ Ngũ Công hỏi, theo thuyết này thì Trác Trang Chủ đã hiểu rõ gian mưu rồi hay sao? Thập trưởng Phi Hồng nói, dĩ nhiên, nếu không thế thì Trác Trang Chủ chẳng làm như vậy. Đệ Ngũ Công cười lạt hỏi, nếu Trác Trang Chủ bị ma đao Tây Môn Lệ giam hãm đến chết ở tiền cổ Mê Thành ngoài bãi sa mạc không về được nữa thì làm như thế nào? Bây giờ Trang Chủ nghĩ đến huyết nhục thâm tình là hay lắm rồi, hơn nữa Trang Chủ còn cầu viện trợ ở nơi chẳng ư? Thập trưởng Phi Hồng hỏi, lão nhân gia nhận xét điều phỏng đoán này của bán bối có lý hay không? Đệ Ngũ Công gật đầu đáp, lời phỏng đoán thứ hai của ca nhi nghe cũng có lý đó, có điều lão ẩn dưới lòng đất không ra ngoài nữa thì làm sao biết được Trác Tam Thiếu có về hay không? Thập trưởng Phi Hồng nói, lão nhân gia, trước khi Trác Trang Chủ chưa được tin xác thực là Trác Tam Thiếu ở ngoài bãi sa mạc trở về thì khi nào Trác Trang Chủ dám ra ngoài? Đệ Ngũ Công khẽ lắc đầu nói, nếu quả tình Trác Trang Chủ muốn chờ Trác Tam Thiếu trở về thì lão đã biết Trác Tam Thiếu từ bãi sa mạc về đây rồi. Thập trưởng Phi Hồng ngạc nhiên, lão nhân gia nói vậy là? Đệ Ngũ Công không chờ y nói hết đã ngắt lời, Trác Tam Thiếu bản tính cực kỳ hiếu thuận, hoặc giả ban đầu mới phải, có đúng thế không? Thập trưởng Phi Hồng đáp, đúng vậy. Đệ Ngũ Công lại hỏi, vậy thì Trang Chủ ngóng ngóng chờ đợi Trác Tam Thiếu, và sau khi chàng trở về được tin lão qua đời, nhất định chàng muốn thăm mộ ngay, có phải không? Thập trưởng Phi Hồng dương cặp mắt lên đáp, văn bối hiểu rồi, Trác Trang Chủ đã có ý chờ đợi Trác Tam Thiếu thì ngày ngày ở trong phần mộ chờ đợi chàng đến thắp hương tế trí. Sự thực Trác Tam Thiếu đã đến thăm mộ có phải không? Đệ Ngũ Công gật đầu đáp, phải rồi ca nhi, ý kiến của ta như vậy đó. Thập trưởng Phi Hồng trao mày ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, cái đó hoặc giả Trác Trang Chủ đã lỡ dịp khi Trác Tam Thiếu đến viếng mộ nên lão chờ đợi một dịp khác. Đệ Ngũ Công hỏi, ca nhi bảo Trang Chủ còn chờ đợi cái gì nữa? Thập trưởng Phi Hồng đáp, Trác Trang Chủ chờ đợi cơ hội có thể ra ngoài được, trừ hai nguyên nhân trên có khi còn nguyên nhân khác mà văn bối không nghĩ ra. Đệ Ngũ Công ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ca nhi, nguyên nhân thứ ba có thể là Trác Trang Chủ bị bọn họ sát hại mà Trang Chủ chưa chết hẳn, sau khi chôn táng Trác Trang Chủ xuống đất rồi lão đã hồi tỉnh. Đệ Ngũ Công nhíu cặp lông mày nói, ta hoài nghi chính là ở chỗ đó, ta nhận thấy nguyên nhân này so với những nguyên nhân trước có thể xảy ra nhiều hơn. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp, bọn kia muốn tranh đoạt kiếm trang tất nhiên phải trừ khử Trác Trang Chủ đi. Trác Trang Chủ vì không đủ lực lượng đối phó, không dám để chúng biết là mình chưa chết. Kiếm trang xảy ra vụ xấu xa thê thảm này khiến cho lòng lão đau xót, lão lấy làm hổ thẹn, nhất định không đi khỏi tòa cổ mộ nữa. Dù lão biết người con cốt nhục chân tình còn sống trở về, lão cũng hổ thẹn, không muốn làm người con này. Thập trưởng Phi Hồng ngắt lời, Nếu chân tướng vụ này quả thật như vậy, chẳng sớm thì muộn chắc trang chủ cũng ra ngoài. Nhất định trang chủ chẳng cam tâm để mình bị hại, cơ nghiệp bị chiếm đoạt. Nếu không thế thì trang chủ sao lại chưa tự tuyệt ở dưới tòa của mộ kia? Đề Ngũ Công gật đầu đáp: Cá nhi nói phải lắm. Theo sự suy đoán này thì trang chủ bị bọn họ ra hại. Người ta thường nói miệng hùm nọc rắn cũng không thâm độc bằng bụng dạ đàn bà. Sở dĩ Tây Môn Lệ đâm ra như vậy nhất định là bởi người đàn bà kia trước khi chết đã dẫn dụ hắn. Tây Môn Lệ không nghĩ đến ơn dưỡng dục của Trác Trang Chủ, định hại Trác Tam Thiếu rồi giết Trác Trang Chủ. Tiến thêm bước nữa, án toàn đoạt cơ nghiệp kiếm trăng. Bấy nhiêu đủ chứng minh dã tâm độc ác của người đàn bà thế nào, nuôi con cũng trở nên như vậy. Kiếm trăng đã được toàn thể võ lâm tôn sùng mà lâm vào tình trạng suy vi bại hoại chỉ vì ý niệm sai lầm thì còn trách ai được ngoài Trác Trang Chủ. Thập trưởng Phí Hồng nói: Lão nhân gia, bây giờ còn bàn đến chuyện quy tụ lỗi ở ai thì cũng chẳng ích gì. Đề Ngũ Công trầm mặc một lúc rồi nói: Cả nhìn nói phải lắm, ta căm tức vô cùng. Mỗi căm tức này chứa chất trong lòng đã lâu năm, chỉ mong Tam Thiếu được gặp Trác Trang Chủ thì kiếm trang có thể cứu vãn được ngay. Thập trưởng Phí Hồng nói: Lão nhân gia, cổ lai chẳng bao giờ tà thắng chính, thiên lý vĩnh viễn tồn tại, công đạo ở trong lòng người. Dù Trác Tam Thiếu không được gặp Trác Trang Chủ thì tòa kiếm trang mà võ lâm hiện nay đều tôn sùng cũng không thể chìm đắm vào bàn tay của ma giáo. Chẳng sớm thì muộn, Trác Tam Thiếu cũng điều tra ra chân tướng rồi sẽ trở về kiếm trang. Đề Ngũ Công nói: Cảm ơn ca nhi. Thực ra dù Tam Thiếu có trở về kiếm trang, chưa chắc vất vát được phần nào, giữ được cơ nghiệp, nhưng còn Nghiêm cô nương. Mặt lão co rúm lại nói tiếp: Chẳng sớm thì muộn, lại không tránh khỏi một tấm thảm kịch khác. Thập trưởng Phí Hồng an ủi lão: Lão nhân gia, việc thế gian 10 điều đến 9 là như vậy, cũng đành tới đâu hay tới đó. Đệ Ngũ Công nói: Đáng thương cho Trác Tam Thiếu, hồi ở nhà đã chẳng được một chút gì gọi là sung sướng. Chàng là người hiếu lễ, rốt cục vẫn chịu đau thương mà chẳng đi đến đâu. Thập trưởng Phí Hồng ngẫm nghĩ rồi gật gù nói: Lão nhân gia, còn một điểm văn bối Thủy Chung vẫn chưa hiểu, nghĩ cũng không ra, là Trác Trang Chủ đã hiểu rõ mưu, suýt nữa tính mạng cũng không còn, sao lão vẫn năn nỉ dùm Tây Môn Phiêu. Đệ Ngũ Công trầm ngâm một chút rồi đáp: Tây Môn Lệ là con trai của Tây Môn Phiêu, Trác Trang Chủ lại năn nỉ cho Tây Môn Phiêu, không hiểu phải chăng vì lúc ban đầu. Đột nhiên lão dừng lại không nói nữa. Thập trưởng Phí Hồng hỏi: Lão nhân gia cho vụ này là thế nào? Đệ Ngũ Công đáp: Tây Môn Lệ đã là con của Tây Môn Phiêu thì mụ đàn bà kia đăng lý là vợ của Tây Môn Phiêu có phải không? Thập trưởng Phí Hồng dương mắt lên hỏi: Lão nhân gia muốn nói ban đầu Trác Trang Chủ chiếm đoạt vợ con của Tây Môn Phiêu, sao Trang Chủ sinh lòng hối hận mà năn nỉ dùm nhà Tây Môn chứ gì? Đệ Ngũ Công nhăn nhó cười đáp: Ta đoán tựa hồ như vậy, chẳng hiểu có đúng hay không. Thập trưởng Phí Hồng trầm ngâm một chút rồi hỏi: Nếu thuyết này đúng thì mẹ con Tây Môn Lệ cũng không đáng trách lắm. Đệ Ngũ Công ngẩng đầu lên đáp: Không được, ta xem ra không phải như vậy. Người đàn bà kia vốn chẳng phải là nhân vật trinh liệt chính chuyên gì, mụ vào nhà họ Trác cam phần lẽ mọn thì hiển nhiên mụ nguyện ý như vậy. Đúng thế, mụ đã nguyện ý rồi, sau khi vào nhà kiếm trang lại hàng ngày tô son điểm phấn, ăn ngon mặc đẹp thì còn bao giờ trong lòng đau xót bi thương. Thập trưởng Phí Hồng ngắt lời: Đáng sợ là ở chỗ đó, con người tâm trí thâm trầm, quyết không để lộ những sự yêu ghét mừng dần ra bên ngoài. Đệ Ngũ Công lắc đầu lên giọng kiên quyết: Không phải đâu, dù sao ta cũng không tin có chuyện đó. Thập trưởng Phí Hồng nói: Hoặc giả sau này Tây Môn Phiêu vào Hải Giác Hồng Lâu, mụ mới phai nhạt hẳn mối tình cũ kỹ. Đệ Ngũ Công dương cặp lông mày lên nói: Cá nhi tin rằng sự việc biến diễn như vậy. Thập trưởng Phí Hồng đáp: Lão nhân gia, dù sao văn bối cũng là người ngoài cuộc, mà cách nhận xét của người đệ tam dĩ nhiên vẫn khách quan hơn lão nhân gia. Ai cũng có lòng bênh chủ, đó là bản tính của mọi người. Dù Trác Trang Chủ có điều không phải, không tốt, lão vẫn là chủ nhân của lão nhân gia thì sao tránh được khỏi ý nghĩ thiên vị. Đệ Ngũ Công có ý băn khoăn, liếc mắt sang một bên nói: Cả nhì, ta không biết nói thế nào cho phải. Trác Trang Chủ không nên là người như vậy mới phải. Chẳng thà ta tin rằng vợ chồng Tây Môn Phiêu dùng âm mưu toán chiếm đoạt kiếm trang là hay hơn. Thập trưởng Phí Hồng nói: Lão nhân gia, văn bối đã nói thường tình của con người là như vậy. Đệ Ngũ Công mái môi dường như muốn nói nữa. Thập trưởng Phí Hồng đột nhiên hỏi: Lão nhân gia, khi Trác nhị phu nhân mới vào kiếm trang, y chỉ có một mình hay là... Đệ Ngũ Công ngắt lời: Khi mụ vào kiếm trang chỉ có một mình, 8-9 tháng sau mới sinh ra Tây Môn Lệ. Thập trưởng Phí Hồng hỏi: Sao lão nhân gia lại biết Tây Môn Lệ không phải là cốt huyết của Trác Trang Chủ? Đệ Ngũ Công đáp: Dĩ nhiên không phải, nếu hắn là cốt huyết của Trác Trang Chủ, thì khi nào kẻ làm con lại mưu hại cha ruột? Hơn nữa, tên hắn là Tây Môn Lệ. Thập Trưởng Phí Hồng trầm lặng một lúc rồi dương mắt lên hỏi, Trác nhị phu nhân đã qua đời rồi có phải không? Đệ Ngũ Công đáp, mụ chết đã lâu, vào khoảng 7-8 năm trước, ta còn cho là mụ chết muộn quá. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi, lão nhân gia, Trác nhị phu nhân chết rồi, táng ở đâu? Đệ Ngũ Công đáp, cũng ở Đông Sơn, cách một Trác Trang Chủ không xa mấy. Cả nhi hỏi câu này, Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời, văn bối chỉ hy vọng Trác nhị phu nhân trả tử, nhưng lại không thể nghĩ ra được lý do gì đã khiến cho bà ta giả chết. Đệ Ngũ Công lắc đầu đáp, không phải đâu, cả nhi, chẳng khi nào mụ trả tử vì mụ đã được ăn ngon mặc đẹp làm bà chủ kiếm trang, thì còn lý do gì khiến mụ trả tử nữa? Mà mụ trả tử để làm gì? Thập Trưởng Phí Hồng đáp, vì thế mà văn bối mới nói là không nghĩ ra được lý do bà ta trả tử. Đệ Ngũ Công vẫn lắc đầu cả quyết, không phải đâu, nhất định không có chuyện đó. Lão nhân gia, từ nay chúng ta nên làm gì? Cả nhi, ngươi là người ngoại cuộc, ngươi để tâm. Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời, lão nhân gia hà tất phải nói như vậy, trước kia văn bối mình mang trọng bệnh lần tìm đến chỗ nhân gia, nếu không được lão nhân gia cứu trị thì võ lâm làm gì còn có Thập Trưởng Phí Hồng này. Hơn nữa văn bối cũng kính trọng Trác Tam Thiếu là một bậc kỳ nam tử, đội trời đạp đất, một bậc đại anh hùng, hiếu thuận nhân nghĩa. Thập Trưởng Phí Hồng nói tiếp, văn bối nghĩ cách đền đáp lão nhân gia mà cũng nguyện ý tận tâm kiệt lực giúp đỡ Trác Tam Thiếu, chứ không có điều gì miễn cưỡng. Sự thực thì từ trước đến nay trong võ lâm chưa có một người nào ép buộc được Thập Trưởng Phí Hồng làm việc gì. Đệ Ngũ Công đáp, bất luận với trường hợp nào, ta cũng cảm kích tấm lòng của ca nhị đối với ta. Sau này càn ao bèo xuống đất, chân tướng sự việc sẽ rõ ràng, Tam Thiếu cũng sẽ cảm ơn người. Thập Trưởng Phí Hồng cười mắt ngắt lời, lão nhân gia, văn bối không có ý cầu mong chuyện đó. Đệ Ngũ Công nói, ta biết ca nhị là người đội trời đạp đất. Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời, lão nhân gia, không nói chuyện dài dòng nữa, bây giờ phải làm gì, xin lão nhân gia dạy bảo. Đệ Ngũ Công cười đáp, vậy ta cũng không khách sáo nữa, xin ca nhị thay ta mà đi theo Tam Thiếu để ngấm ngầm chiếu cố cho y. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi, còn lão nhân gia thì sao? Đệ Ngũ Công dương cặp lông mày lên đáp, ta định đến kiếm trang một chuyến. Thập Trưởng Phí Hồng sừng sốt hỏi, lão nhân gia muốn đến kiếm trang sao? Đệ Ngũ Công cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang đáp, trước ta đã giao cuốn Huyết Hoa Lục cho Nghiêm cô nương, bây giờ ta nghĩ lại thấy có điều không ổn. Vạn nhất mà y biết Huyết Hoa Lục ở trong tay Nghiêm cô nương thì hậu quả khó có thể lường được. Ta cần phải đến sớm một bước để lấy Huyết Hoa Lục về. Nếu không thế thì ta chẳng hết lòng với Tam Thiếu. Thập Trưởng Phí Hồng đăm đăm nhìn Đệ Ngũ Công nói, lão nhân gia, dù bấy nhiêu sự tình không có cách nào tránh khỏi, nhưng văn bối chẳng thể không thừa nhận đây là một biện pháp đề phòng. Có điều lão nhân gia nên nghĩ cho kỹ, làm như vậy là đẩy Nghiêm cô nương vào đất chết. Đệ Ngũ Công nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu để nàng suốt ngày theo y thì không bằng cho nàng giải thoát sớm đi là hơn. Ca nhi, đó là vì ta có hảo tâm đối với nàng. Tương lai của nàng chỉ có một con đường chết, thì còn để nàng chịu đau khổ làm cái gì? Thập Trưởng Phí Hồng trầm mặc một lúc rồi nói, lão nhân gia đã quyết định làm như vậy thì văn bối không tiện nói thêm gì nữa. Đệ Ngũ Công khoanh tay nói, ca nhi, vậy ta tạm biệt ngươi. Lão tung mình vọt đi rồi mất hút. Thập Trưởng Phí Hồng nhìn theo Đệ Ngũ Công đi xa rồi, thần sắc của gã đột nhiên lộ vẻ buồn rầu, tự nói một mình, nàng thật là một người đàn bà đáng thương nhất thế gian. Rồi cũng cắm đầu chạy đi. Canh khuya tịch mịch, ở kiếm trang ban đêm lại càng hiu quạnh yên lặng, một sự yên lặng thăng trầm và kinh hãi. Ánh đèn pha lê êm dịu chiếu xuống căn tỉnh xá, Nghiêm Hàn Trinh đang ngồi trước bàn sách, trên bàn bày ra tờ giấy trắng, trên giấy đã viết mấy hàng chữ. Bàn tay trắng như tuyết, trong như ngọc của Nghiêm Hàn Trinh cầm quản bút, mà cặp mắt trong suốt của nàng lại nhìn ra cửa sổ phía trước, ngơ ngẩn xuất thần, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hiện nay nàng so với dạo trước khí sắc đã tươi hơn nhiều, nước da hồng hào của người thiếu nữ diễm lệ đã trở lại, thân hình nàng cũng mập mạp hơn. Thật là một thiếu phụ đầy vẻ phong lưu, khiến người ngó tới phải say sưa ngây ngất. Nghiêm Hàn Trinh đang cầm bút suy nghĩ thì hai cánh cửa khẽ bị đẩy ra, Đệ Ngũ Công lẻn vào tịnh xá như một dây khói tỏa. Nghiêm Hàn Trinh đầu mày khóe mắt lộ vẻ kiều mị, khiến người ngó thấy phải rạo rực trong lòng. Nàng không quay đầu nhìn lại, mỉm cười lên tiếng, chàng về đến rồi, tiền thiếp chờ nóng ruột quá, chàng thật là hữu tâm, mau lại đây làm giúp một câu. Đệ Ngũ Công ngẩng đầu ngó Nghiêm Hàn Trinh, thấy trong khóe mắt nàng chiếu ra những tia sáng dị đăng, liền nói, Nghiêm cô nương, lão nô đây chứ không phải đại thiếu gia, Nghiêm Hàn Trinh quay mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cây bút trong tay nàng bất giác rớt xuống bàn, đánh cạch một tiếng, làm cho tờ giấy trắng bị vấy mực đen nhem lên một chỗ. Nàng dương cặp mắt tròn xoe mà xinh đẹp lên nhìn, cất tiếng kinh hãi hỏi: Lão là ai? Đệ Ngũ Công tiến lên một bước, kính cẩn khom lưng thi lễ đáp: Nghiêm cô nương không nhận ra được nô tài rồi, xin coi bàn tay của lão nô. Lão đưa tay trái về phía trước, mu bàn tay hướng lên trên, lòng bàn tay quay xuống dưới. Trên mu bàn tay của lão có một vết thương lớn bằng đồng tiền, dường như bị bỏng phát ra. Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên đứng dậy, trên mặt nàng lướt qua một tia kinh ngạc và mừng thầm, miệng nàng khẽ la: Lão là Lão Phúc. Đệ Ngũ Công đáp: Nghiêm cô nương vẫn chưa quên vết sẹo này, vì cô nương đụng phải lão nô làm đổ chung trà nóng rồi bị bỏng mà gây nên. Nghiêm Hàn Trinh dường như không nghe thấy lời nói của Đệ Ngũ Công, nàng nhìn chằm chằm vào mặt lão và hỏi: Lão, sao lão lại biến đổi thành ra thế này? Đệ Ngũ Công đáp: Lão nô thay đổi sắc mặt hóa trang cho khác đi, để che mắt Tam thiếu gia. Nghiêm Hàn Trinh sửng sốt hỏi: Che mắt Tam thiếu gia ư? Sao lại che mắt y? Đệ Ngũ Công đáp: Nghiêm cô nương, câu chuyện này khá dài. Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên ngắt lời: À quên, ta chưa mời lão ngồi, có chuyện gì lão hãy ngồi xuống rồi sẽ nói. Đệ Ngũ Công đáp: Tạ ơn cô nương, chỗ ngồi của lão nô đâu phải ở trước mặt cô nương, cô nương để lão phu đứng cũng được, và lão nô không dám ở lại lâu trong kiếm trang. Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời: Không sao, lão cứ ngồi xuống, ta cho lão ngồi và muốn lưu lão lại một lúc lâu. Lão trang chủ đã qua đời, lão bất tất phải uy kỵ. Đệ Ngũ Công đáp: Cảm ơn cô nương, lão nô đứng tiện hơn. Nghiêm Hàn Trinh khẽ cho mày nói: Đồng Phúc, sao lão đột nhiên biến đổi nhiều đến thế mà lão cũng không biết ta là... Đệ Ngũ Công ngắt lời: Nghiêm cô nương, xin cô nương hãy nghe câu chuyện khẩn yếu của lão nô, bất tất nghĩ đến những điều không đâu nữa. Được rồi, lão nói đi. Nghiêm cô nương, mời cô nương ngồi xuống, lão nô không dám để cô nương đứng nghe chuyện. Nghiêm Hàn Trinh ngần ngừ một lúc rồi không nói gì nữa, từ từ ngồi xuống ghế. Đệ Ngũ Công chờ Nghiêm Hàn Trinh ngồi xuống rồi mới nói: Sau khi lão nô cùng Tam thiếu rời khỏi trang viện, lão nô liền dựng một căn lều tranh ở mé sông, mở một quán rượu nhỏ. Cái đó ta đã biết rồi. Ta biết lão không thích ở kiếm trang. Mộ Thu đã không muốn lão theo y đến bãi sa mạc, lão liền mở quán bán rượu, một là làm kế mưu sinh, hai là để chờ Mộ Thu trở về. Đệ Ngũ Công nói: Còn một phương diện nữa là vì cuốn huyết hoa lục đang ở trong mình của lão nô. Lão nô sợ người ta giỏng ngó, có khi bị đoạt mất nên chẳng dám đi đâu. Việc mở quán rượu nhỏ cũng còn vì mục đích che mất mọi người. Nghiêm Hàn Tinh hỏi: Ta không nghĩ tới điều này, cuốn huyết hoa lục lão đã giao lại cho ta rồi kia mà. Đệ Ngũ Công đáp: Đó là việc về sau, lão nô mở quán rồi vẫn cảm thấy không ổn nên mới đem cuốn huyết hoa lục giao lại cho cô nương. May mà lão nô đã làm như vậy. Nghiêm Hàn Trinh dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi: Sao, có người biết lão cất giấu huyết hoa lục và họ đã tìm đến rồi chắc? Đệ Ngũ Công hít mạnh một hơi chân khí rồi đáp: Có người tự xưng Ma Đao Tây Môn Lệ đến kiếm lão nô, hắn đòi lấy cuốn huyết hoa lục. Dĩ nhiên lão nô không chịu được và không khi nào tố cáo cho hắn biết là huyết hoa lục đã đưa lại cho cô nương. Nghiêm Hàn Trinh kinh ngạc hỏi: Có phải Tây Môn Lệ là người đã ước hẹn Mộ Thu đến bãi sa mạc để huyết đấu một trận? Mộ Thu đã đến bãi sa mạc rồi, sao hắn còn ở lại Trung Nguyên? Đệ Ngũ Công nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tao xinh đẹp của Nghiêm Hàn Trinh, thùng thẳng đáp: Chắc Nghiêm cô nương có điều chưa hiểu, lão nô không nói ra thì e rằng vĩnh viễn cô nương cũng không hiểu được. Đây là một âm mưu của Ma Đao Tây Môn Lệ. Hắn hạ thiếp cho đại thiếu gia và hắn biết rõ Tam thiếu gia chẳng khi nào để cho huynh trưởng, người con yếu đuối lại mang nhiều tật bệnh, đến bãi sa mạc xa xôi cùng người quyết đấu. Hắn cố ý giao tấm thiếp đến tay Tam thiếu, kết quả là Tam thiếu đã tự mình ra đi để thay mặt cho đại thiếu. Đặng lý Nghiêm Hàn Trinh nghe câu chuyện này phải kinh hãi và xúc động mới đúng, nhưng sự thực lại không vậy. Nàng không kinh hãi và cũng không xúc động, chỉ hứng hờ ủa lên một tiếng rồi hỏi: Có chuyện đó sao? Sao không thấy Mộ Thu nói gì hết? Đệ Ngũ Công hơi lộ vẻ kinh dị rồi thùng thẳng đáp: Nghiêm cô nương, chắc cô nương đã biết tâm tính của Tam thiếu như thế nào rồi. Tam thiếu đã quyết chí thay mặt cho huynh trưởng phó ước, thì khi nào y còn nói cho đại thiếu và cô nương hay? Nghiêm Hàn Tinh nói: Như vậy thì Mộ Thu quả thật là có điều tự phụ, hay giờ gì y cũng nên cho chúng ta biết mới phải. Chúng ta vẫn là người hiếu động và nổi bệnh thích tranh đấu. Đệ Ngũ Công nhún vai nói: Nghiêm cô nương, Tam thiếu hoặc giả cũng có tính hiếu động, nhưng y tuyệt đối không thích động đao kiếm. Nghiêm Hàn Trinh gật đầu đáp: Bây giờ ta hiểu rồi, sau này chúng ta sẽ tạ ơn y. Đệ Ngũ Công hờ hững ngắt lời: Hà tất phải như vậy, Tam thiếu thay huynh trưởng phó ước, hoàn toàn vì bản tính hiếu đệ của y. Đệ Ngũ Công nói tiếp: Lão nô không muốn Nghiêm cô nương vì đại thiếu mà phải quan tâm, cũng chẳng hy vọng ai tạ ơn tam thiếu. Còn tam thiếu nếu thực tình mong người tạ ơn thì đã trở về kiếm trang từ sớm rồi. Nghiêm Hàn Trinh ngưng thần, nét mặt xinh đẹp thoáng lộ vẻ khác lạ, nàng hỏi: Mộ Thu không trở về kiếm trang, phải chăng vì y không muốn gặp mặt chúng ta? Đệ Ngũ Công lạnh lùng đáp: Đại khái là vậy, đó cũng là một nguyên nhân. Nghiêm Hàn Trinh nói: Mộ Thu thực là một người lạnh lẽo, đã là huynh đệ một nhà, chẳng muốn người ta tạ ơn thì thôi, sao lại không trở về kiếm trang cố ý lánh mặt chúng ta? Nàng ngừng lại một chút rồi chuyển sang chuyện khác. Nghe ý từ những lời nói của lão thì dường như Tây Môn Lệ nhằm đối phó với Mộ Thu chứ không phải là Mộ Lão. Đề Ngũ Công đáp: Có thể nói như vậy, Tây Môn Lệ đã tính toán rất kỹ, hắn chỉ cần giam chết tam thiếu vào trong tiền cổ mê thành, ngoài bãi sa mạc là có thể đoạt lấy kiếm trang một cách dễ dàng. Nghiêm Hàn Trinh hỏi: Sự thực thì sau khi Mộ Thu đi rồi, ở kiếm trang có thấy động tĩnh gì đâu? Đề Ngũ Công đáp: Đó là vì số mạng của tam thiếu rất lớn, y không chết ở tiền cổ mê thành ngoài bãi sa mạc. Thực ra sau khi tam thiếu đi rồi, chẳng phải là tại kiếm trang không có động tĩnh gì, nhưng Nghiêm cô nương không lưu ý mà thôi. Nghiêm Hàn Trinh hỏi: Lão bảo kiếm trang đã có động tĩnh vì ta không lưu tâm nên không biết ư? Nhưng Mộ Thu đi rồi, kiếm trang có động tĩnh gì đâu, ta vẫn ở kiếm trang thì dù là gió thổi ngọn cỏ ta cũng biết, có lý đâu lại không thấy gì? Đệ Ngũ Công râu tóc hơi rung lên, hỏi lại: Nghiêm cô nương, có phải trang chủ đã qua đời rồi hay không? Nghiêm Hàn Trinh ngơ ngác ngập ngừng hỏi lại: Lão nói thế là chẳng lẽ đó là do Tây Môn Lệ? Đệ Ngũ Công ngắt lời: Nghiêm cô nương, tam thiếu không còn ở kiếm trang thì trang chủ thành điều trở ngại duy nhất cho Tây Môn Lệ để chiếm đoạt kiếm trang. Nghiêm Hàn Trinh dương cặp mắt tròn xoe giải thích: Không phải đâu, Đông Phúc, lúc trang chủ qua đời, Mộ Lam và ta vẫn phục thị bên cạnh, và trang chủ bị bệnh mà chết, sao lại dính đến Tây Môn Lệ? Trang chủ cũng không ra khỏi kiếm trang thì Tây Môn Lệ có muốn ra hại trang chủ tất phải lèn vào kiếm trang, nhưng sự thực... Đệ Ngũ Công ngắt lời: Nghiêm cô nương, sự thực Tây Môn Lệ vẫn ở trong kiếm trang ngay bên cạnh trang chủ. Nghiêm Hàn Trinh biến sắc thất kinh hỏi: Đông Phúc, lão bảo... Đệ Ngũ Công dương cặp lông mày, râu tóc cũng rung động, lão nói: Lão nô lớn mật xin nói thẳng, ma đao Tây Môn Lệ chính là đại thiếu. Nghiêm Hàn Trinh chấn động tâm thần, nàng không nói gì, nhìn chằm chằm vào mặt Đông Phúc hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi bằng một giọng rất bình tĩnh: Lão biết rồi ư? Đệ Ngũ Công cũng sửng sốt, dương to cặp mắt hỏi lại: Sao, cô nương cũng biết rồi chăng? Nghiêm Hàn Trinh lạnh lùng đáp: Ta đã biết từ trước rồi. Sau khi Mộ Thu rời khỏi kiếm trang đến phó ước ngoài bãi sa mạc là ta biết ngay, và lại sau Trác Mộ Lam cũng đã nói rõ. Đệ Ngũ Công đứng ngây người ra, lão kinh hãi muốn ngất đi, hồi lâu lão mới nói: Lão nô không ngờ, thật là lão nô có nằm mơ cũng không ngờ tới. Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên cười nói: Ta không phải là kẻ ngu ngốc, mà cũng không phải là kẻ chẳng để ý đến chuyện gì, những việc lớn việc nhỏ ở kiếm trang sao ta lại không biết, nhất là ta chẳng khác gì người sinh trưởng ở kiếm trang. Đồng Phúc trong lòng xúc động, râu tóc lão rung lên, lão hỏi: Cô nương đã phát hiện ra điều chi? Nghiêm Hàn Trinh cười đáp: Ta đã gần gũi hai huynh đệ y, từ khi Mộ Thu rời khỏi kiếm trang, ta vẫn kề cận Trác Mộ Lam. Thì dù y muốn che giấu đến đâu, lão còn phát giác được ít nhiều bí mật, huống chi là ta. Mộ Lam chẳng có bệnh tật gì hết, bệnh của y là giả tạo. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Mộ Thu sau khi tiếp được thiếp mời, liền thay huynh trưởng đến phó ước ở bãi sa mạc. Chàng cho rằng ngoài lão ra chẳng một ai hay biết. Ngờ đâu vụ này ta cũng hiểu rõ lắm. Hơn nữa ta còn được ngó trộm cánh thiếp Mộ Thu sơ tâm không để ý. Nhưng ta chỉ ngó qua là nhận ra ngay. Tự tích trên thiếp là của Mộ Lam viết ra. Suốt ngày ta bầu bạn với y, chiếu cố cho y, thì ta còn là gì tự tích của y mà không nhận ra? Đệ Ngũ Công hỏi: Nghiêm cô nương, vậy mà tại sao cô nương không nói ra, cũng không tố cáo với trang chủ? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Mộ Thu là người hiếu đệ, chàng đã có tâm ý như vậy, ta không nên làm trái ý với tâm nguyện của chàng. Ta cũng hy vọng tất dạ chí thành của chàng khiến cho Mộ Lam phải xúc động. Trước kia ta không biết Mộ Lam chẳng phải là cốt huyết của trang chủ, và cho rằng y vì ta mà căm giận Mộ Thu, nên y muốn cho chàng bỏ đi thật xa. Đệ Ngũ Công run lên hỏi: Thế còn kết quả đưa đến chỗ trang chủ chết với tay Mộ Lam? Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời: Cái đó không thể trách y được, có chăng chỉ đáng trách trang chủ mà thôi. Đệ Ngũ Công sửng sốt hỏi: Nghiêm cô nương, cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Ta đều không hiểu giữa trang chủ và phụ thân của y là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu có mối liên quan gì, y cũng không cho ta hay. Ta chỉ biết trang chủ trong thời kỳ Tây Môn Phiêu không ở nhà đã cướp vợ của lão. Khi đó vợ Tây Môn Phiêu đã có thai mà trang chủ cũng không hay. Vợ Tây Môn Phiêu về ở Kiếm Trang rồi sinh ra Mổ Lam. Trang chủ liền nhận y là con đẻ. Đệ Ngũ Công hỏi, ai đã cáo tố với cô nương vụ này? Nghiêm Hàn Trinh đáp, chính Mổ Lam mà cũng chính là Ma Đao Tây Môn Lệ. Trang chủ cướp vợ của phụ thân y lại còn muốn giết cả Tây Môn Phiêu nữa. Như vậy Tây Môn Lệ khôn lớn lên không trả mối đại thù này được chăng? Ta nghĩ rằng bất cứ ai cũng chẳng nhịn được. Đệ Ngũ Công ngưng thần nói, cô nương cũng biết chắc Mổ Lam là Ma Đao Tây Môn Lệ từ lâu rồi có phải không? Nghiêm Hàn Trinh đáp, đúng vậy. Đệ Ngũ Công hỏi, cô nương lại biết cả y đã mật hại trang chủ? Nghiêm Hàn Trinh đáp, Đông Phúc, ta hiểu ý của lão rồi, nhưng lão nên biết Mộ Lam là trượng phúc của ta, mà lỗi không phải ở nơi y. Đệ Ngũ Công biến đổi sắc mặt mấy lần rồi nói, Nghiêm cô nương, lão nô cứ yên chí là cô nương hoàn toàn chẳng hiểu gì. Thật không nghĩ tới là Nghiêm cô nương lại nói bấy nhiêu điều. Nghiêm Hàn Trinh hỏi, Đông Phúc, ta là vợ y mà xử sự như vậy thì có điều gì không phải? Đệ Ngũ Công nói, Nghiêm cô nương, trang chủ đối xử với cô chẳng tệ. Thủy Chung coi cô như con ruột, hơn nữa lão nhân gia còn vì đại thiếu mà khắc nghiệt với tam thiếu. Nghiêm Hàn Trinh chèn họng, ta biết trang chủ đối xử với ta rất tử tế và coi ta như con ruột, nhưng tội lỗi là ở nơi lão nhân gia. Lão nhân gia đã gây nên tội nghiệt, ta chẳng thể ngăn cản người khác trả thù, hơn nữa người đó lại là trượng phu của ta. Nói rút lại, ta chẳng có lỗi gì mà tội này cũng không phải ở nơi Mộ Lam. Đệ Ngũ Công ngơ ngác nhìn nàng hỏi, lão nô không ngờ cô nương biến cải đến thế này. Cô nương có biết hiện giờ Tây Môn Lệ chẳng một thời khắc nào không tìm cơ hội đặt cạm bẫy để âm mưu sát hại tam thiếu? Nghiêm Hàn Trinh đáp, y là trưởng phu ta thì dĩ nhiên nhất cử nhất động của y ta đều biết rõ. Đệ Ngũ Công hỏi, cô nương thấy việc mưu sát tam thiếu mà tọa thị điềm nhiên được sao? Nghiêm Hàn Trinh bật lên tiếng cười nhạt nhẽo đáp, cái đó cũng chẳng có gì là không phải, vì ta đã thành người của y rồi. Ta chỉ thừa nhận một mình y chứ không thể thừa nhận phần người khác. Hơn nữa có thể nói Mộ Thu là cựu nhân của y, lão nghĩ có phải không? Đệ Ngũ Công sắc mặt tái mét, lão tức giận đến cực điểm và cười nói, lão nô thật không ngờ cô nương là con người như vậy. Chẳng trách người ta bảo lòng dạ đàn bà như kim chìm đáy biển, khó lòng mò được. Thật là đúng lắm, lão nô vì tam thiếu mà phải khuất thất, tam thiếu vì cô nương mà bỏ đi đến bãi sa mạc xa xăm, vĩnh viễn không muốn trở về Kiếm Trang. Ai ngờ lại... Lão dừng lại một chút rồi lảng sang chuyện khác. Lão nô là kẻ giả nua, còn nhiều điều không tiện nói ra. Cô nương đã biến thành người tuyệt tình tuyệt nghĩa, lão nô cũng không muốn nói gì hơn nữa, chỉ xin cô nương trả lại cuốn Huyết Hoa Lục cho. Nghiêm Hàn Trinh đáp, ta đã giao cuốn Huyết Hoa Lục cho Mộ Lam từ lâu rồi. Đệ Ngũ Công sửng sốt, lão biến sắc mặt lùi lại một bước hỏi, cô nương bảo sao? Cô nương đã giao Huyết Hoa Lục cho hắn rồi. Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời, can chi lão phải hoang mang như vậy, y là trượng phu của ta, ta chẳng đưa cho y thì đưa cho ai? Nghe nói ai lấy được Huyết Hoa Lục là có thể trở nên đệ nhất nhân trong thiên hạ. Y là trượng phu của ta, dĩ nhiên ta hy vọng một ngày kia y thành thiên hạ đệ nhất nhân. Chẳng nhẽ ta làm như vậy là không phải? Đệ Ngũ Công bất giác tuôn hai hàng lệ, cất tiếng run run đáp, Nghiêm Hàn Trinh, cô làm hại tác gia, làm hại tam thiếu gia, rồi làm hại cả võ lâm thiên hạ. Có điều đáng trách là người họ Trác đều đuôi mù từ trước rồi. Nghiêm Hàn Trinh xua tay lạnh lùng ngắt lời, việc đã xảy ra như vậy lão nói lắm cũng bằng vô ích, nên về đi là hơn. Y sắp về rồi, hay là lão muốn chạm trán y? Đệ Ngũ Công râu tóc dựng đứng cả lên, mắt trợn ngược cơ hồ rách cả mí, cười khẩy nói, cô nương tưởng lão phu sợ hắn hay chăng? Lão phu cho cô nương hay cũng chẳng ngại gì, là lão phu vẫn ngầm chiếu cố cho tam thiếu gia. Lão phu cũng đã tập được hai trang về những môn võ học chép trong cuốn Huyết Hoa Lục. Trên đường võ lâm hiện nay, Ma Đao Tây Môn Lệ cũng gồm tay Đông Phúc mượn tên là Đệ Ngũ Công này. Nghiêm Hàn Trinh kinh ngạc nói, té ra lão là Đệ Ngũ Công đó, thảo nào ta đang nghe y nhắc đến lão. Đúng là lão làm cho y phải điên đầu, nhưng đó là chuyện ngày trước, bây giờ thì không thế nữa. Lão nên biết rằng chẳng đời nào y để cuốn Huyết Hoa Lục lọt vào tay người khác, vì cuốn này giúp cho người ta trở nên đệ nhất nhân trong võ lâm. Nghiêm Hàn Trinh dừng lại một chút rồi tiếp, Trác Mộ Lam đã luyện được những môn võ ở Huyết Hoa Lục mà còn luyện được nhiều hơn lão. Khi y luyện hết cuốn Huyết Hoa Lục sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Đệ Ngũ Công tái mặt, người run lên bần bật. Lão trỏ tay vào mặt Nghiêm Hàn Trinh, máy môi mấy lần mà không thốt ra được câu nào. Đột nhiên lão dậm chân xoay mình lướt đi như cơn gió thoảng. Nghiêm Hàn Trinh bật cười, tiếng cười nàng có điều khác lạ. Miệng cười của nàng đột nhiên thu lại, dưới ánh đèn bóng người thấp thoáng, trong tịnh xá thêm ra một nhân vật. Nghiêm Hàn Trinh hằn học hỏi: "Lão không sợ chết chăng?" Người kia bật cười đáp: "Trinh muội, là ta đây mà." Nghiêm Hàn Trinh sửng sốt nhìn lại thì người này không phải là Đệ Ngũ Công mà là Trác Mộ Lam. Trác Mộ Lam ngày nay hoàn toàn khác hẳn với Trác đại thiếu ngày trước. Hắn vẻ người tráng kiện, anh tuấn, thái độ mau lẹ hớn hở. Những cái gì bí ẩn trước kia hắn giấu giếm thì nay bộc lộ ra hết. Mi mắt giàn giụa sát khí, coi gớm khiếp. Nghiêm Hàn Trinh ngơ ngẩn một lúc rồi đứng dậy nói: "Thế ra lang quân đã trở về, tiện thiếp lại tưởng..." Trác Mộ Lam đã cười ha hả ngắt lời: "Trinh muội tưởng rằng là kẻ mượn xác hoàn hồn để bịp người, mà chính hắn đó là nô tài Đông Phúc có phải không?" Nghiêm Hàn Trinh sửng sốt hỏi: "Sao, lang quân nhìn thấy hắn rồi ư?" Trác Mộ Lam cười đáp: "Ta về đã lâu rồi, nhưng thấy hắn ở trong này nên không vào. Ta ở ẩn bên ngoài để dò xem hắn đến làm gì." Nghiêm Hàn Trinh nheo mắt nhìn Trác Mộ Lam hỏi: "Lang quân còn muốn dò xem tiền thiếp là người vừa có thành thực hay không nữa chứ gì?" Nghiêm Hàn Trinh không cười, Trác Mộ Lam không cười nữa, nghiêm nghị đáp: "Trinh muội, sao nàng lại nói như vậy? Nàng là vợ ta, mà ta không tin thì tin ai? Nàng đã trao cả tấm thân cho ta thì còn gì chứng minh rõ hơn nữa? Nàng nói vậy khiến ta phải đau lòng." Nghiêm Hàn Trinh oằn oại cái lưng cho người nàng tựa vào lòng của Trác Mộ Lam, cười nụ nói: "Đừng có thương tâm nữa, tiện thiếp muốn nói dẫn chơi mà sao lang quân không hiểu chuyện phong tình?" Trác Mộ Lam cặp mắt chiếu ra những tia khác lạ, lấp loáng như ánh lửa. Đột nhiên hắn cười hỏi: "Ai bảo ta không hiểu phong tình, ta là người hiểu phong tình nhất thế gian." Hắn quàng một tay ôm lấy lưng của Nghiêm Hàn Trinh, còn một tay thò vào ngực chỗ cao gồ lên. Nghiêm Hàn Trinh giơ tay khẽ đập vào tay gã gắt lên: "Đừng có làm nhộn, lang quân không biết lúc này là lúc nào sao? Người nhà còn thức cả đó. Người ta đợi hàng nửa ngày mới về nhà để nói vài câu chuyện, giờ đâu vừa về tới nơi đã giở trò không đứng đắn." Trác Mộ Lam gật đầu cười đáp: "Được rồi, ta để cho nàng nói chuyện đi." Bàn tay của gã toan thò vào ngực Nghiêm Hàn Trinh, bỗng đổi hướng đưa ra trên mặt nàng, nhưng không phải là để cầm bút mà là để bật cho ngọn đèn tắt đi. Trong nhà tịnh xá đã biến thành tối om om, chỉ nghe thấy tiếng Nghiêm Hàn Trinh ọ ọ nửa ra kinh hãi nửa ra hờn mắt, lại có ý cực kỳ quyến rũ. Nàng nói: "Quỷ sứ làm gì?" Rồi những tiếng về sau bị Trác Mộ Lam cười lấn át đi. Kiếm trang trở lại yên tĩnh trong bóng tối. Bức màn đêm dày đặc bao phủ tòa kiếm trang mà cũng bao phủ cả trái núi Đông Sơn. Trác Mộ Thu từ trong tòa cổ mộ đi ra cửa động, chàng không tìm thấy nhân vật mà thập trưởng Phi Hồng đã cho hay, trong lòng không khỏi có điều thất vọng. Trác Mộ Thu cũng biết thập trưởng Phi Hồng nói thật chứ không phải là lừa dối mình, vì chàng nhận thấy tòa bắt quái trận trong ngôi mộ dưới lòng đất đã bị phá hủy. Chàng còn nhận ra bốn góc thạch đài cũng bị hư hại. Trong bắt quái trận thức dưới tòa cổ mộ hãy còn thoảng mùi u hương, chứng tỏ các vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu đã vào nơi ngôi cổ mộ này. Những diễn biến trong tòa cổ mộ còn chứng minh nhân vật kia đã cứu cô nương thoát khỏi nơi giam hãm. Trác Mộ Thu đứng ngoài chỗ cửa ra duy nhất của cổ mộ ngơ ngẩn một hồi, sau chàng mới lướt mình vọt đi. Nhưng Trác Mộ Thu vừa bỏ đi thì một bóng người rất mau lẹ từ trong bụi cỏ rậm gần đó chuồn ra rồi biến vào cửa động. Sau một lúc người đó lại trở ra, y chính là thập trưởng Phí Hồng. Y đứng ngơ ngác ngoài cửa động, miệng lẩm bẩm: "Lạ thật, lạ thật, y đi đường nào rồi?" Trời sắp sáng, sắp đến lúc bình minh, bóng đêm lại càng dày, làm cho vũ trụ tối mù mịt. Lúc này đang lý chẳng còn đèn lửa nào nữa, nhưng trong tòa tiểu lâu kia vẫn có ánh sáng. Đèn lửa trên tòa tiểu lâu để suốt đêm không tắt đi, hay người trên lầu vừa mới thắp lên, cái đó khó mà biết được. Tòa tiểu lâu này cách kiến trúc cực kỳ tinh vi, nhờ ánh đèn nên trông rất rõ những công trình tỉ mỉ của nó. Tòa tiểu lâu này chẳng có một hòn gạch, một viên ngói, nó được kiến tạo hoàn toàn bằng tre trúc. Tòa tiểu lâu dựa vào một khu rừng rậm rạp, bóng cây rất dày bao phủ toàn thể trên mái nhỏ. Cả vách núi cũng bị bóng cây che lấp, cầu thang lầu cũng làm bằng tre trúc. Trác Bộ Thu đứng ngoài dậu trúc nhìn một hồi, dường như để nhớ lại điều gì. Tòa tiểu lâu này đối với chàng không phải nơi xa lạ. Trước kia chàng đã tới và là khách thường trực của tòa lầu, chàng hay tới đây uống rượu, đánh cờ. Bất cứ ai trong bọn khách cũng coi đây là chốn ôn nhu, làm cho thư thái tâm thần. Nhưng Trác Mộ Thu thủy chung không để mình chìm đắm vào giấc mộng say sưa ở chốn tiêu lầu này. Ngược lại, chàng cũng chẳng bao giờ quên nó được. Trác Mộ Thu nhìn ngắm một hồi rồi giơ tay lên khẽ gõ vào cánh cửa con hai tiếng. Đêm khuya tịch mịch, tiếng gõ vang lên rất rõ. Trong nhà có tiếng người hỏi: "Ai đó, sao mà đến muộn như vậy?" Lúc này đã gần sáng, đáng lẽ người ta hỏi sao đến sớm đến vậy, ngoài trừ người nào suốt đêm không ngủ mới là đến muộn. Giọng nói trong trẻo và non nớt hiển nhiên là thanh âm của một cô nương. Lúc bắt đầu lên tiếng, thanh âm còn ở chân lầu, mà khi nói hết câu, người đã ra tới phía trong cánh cửa sơn đỏ. Một tiếng kẹt vang lên, hai cánh cổng mở ra, một vị tiểu cô nương lối 17-16. Đứng ngay ở giữa cổng, thì mặc bộ quần áo màu xanh lợt rất diêm dúa, có điều vẻ mệt nhọc lại ra chiều khó chịu. Trác Mộ Thu mỉm cười cất tiếng hỏi, "Tiểu Thanh, cô nương còn nhận ra ta không?" Tiểu cô nương dương cặp mắt xinh đẹp lên nhìn một cái, bao nhiêu vẻ mệt nhọc cùng khó chịu hoàn toàn tiêu tan hết, thì vội đưa tay lên che cái miệng nhỏ bé đắp. "Trời ơi, Tam thiếu đấy sao?" Tiểu Thu đã bảo thế nào Tam thiếu cũng đến, nhưng không ngờ Tam thiếu đến được lẹ quá. Trác Mộ Thu hỏi, "Ta đến được lẹ thì có điều gì không hay?" Tiểu Thanh tránh sang một bên rồi nói, "Mời Tam thiếu vào đi." Trác Mộ Thu cảm ơn rồi bước qua cửa vào trong dầu trúc. Tiểu Thanh bảo chàng, "Xin Tam thiếu hãy ngồi chờ ở dưới lầu một lúc để tiểu nữ lên báo trước một tiếng." Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi, "Sao, ta đến mà vẫn còn phải thông báo nữa sao? Luật lệ này được đặt ra từ hồi nào?" Tiểu Thanh đáp, "Tam thiếu đến giữa ban ngày thì dĩ nhiên chẳng phải thông báo, nhưng bây giờ là lúc nào? Chẳng nhẽ tiểu thư của bọn tiểu nữ để đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, không kịp trang điểm đã ra mắt Tam thiếu?" Trác Mộ Thu cười nói, "Mấy năm nay không gặp, bây giờ ngươi đã ăn nói khéo quá rồi." Tiểu Thanh dặn chàng, "Tam thiếu hãy ngồi ở đây nghe, trà có sẵn đó, Tam thiếu tự rót ra mà uống." Thị cúi đầu xuống, lướt mình đi trên cầu thang như một con chim én. Trong tòa lầu nhỏ Xuân Tình hãy còn giàn giụa, trên chiếc giường ngà màn the buông rổ, một vị cung trang đang nằm thiêm thiếp giấc nồng. Hiện giờ chẳng những nàng chưa mặc cung trang mà quần áo lót cũng chẳng có, cả tấm che ngực màu hồng cũng vứt ở trên ghế đầu giường. Người nàng đắp chăn gấm ngang lưng, nửa người trên cũng như nửa người dưới để hở ra ngoài. Người đứng ngoài mùng nhìn cũng thấy đầy đủ, không sót một chỗ nào. Nàng đầu tóc xõa sợi, thoa nghiêng bên gối, mùi hương còn sực nức, nét mặt vẫn hồng hào, hiển nhiên sóng xuân hãy còn rạo rực chưa lui. Cặp mắt xinh đẹp, ngực nở và đều đặn nhô lên hụp xuống, ra chiều bài hoài bất lực. Nàng đưa ngon giấc mà hai cái đùi ngọc không dấu vết chìa ra ngoài chăn, chân co chân duỗi. Nguyên một cái kiểu ngủ đầy xuân sắc như thế này cũng đủ khiến cho người ta, bất cứ là ai cũng phải coi tòa tiểu lâu này là một nơi đầm ấm tiêu hồn. Vậy mà Trang Mộ Thu không đắm đuối vào tòa lầu này, thực khiến cho người ta phải bực mình, phải ngứa răng ngứa lợi, thống hận con người tơ như gỗ đá. Tiểu Thanh lướt đến bên giường, vén mùng cầm lấy chân nàng lay thật mạnh, cất tiếng gọi rất cấp bách. Tiểu thư, dậy mau đi, y đến rồi đó. Thiếu nữ nằm trên giường ngáp dài, uể oải vươn chân tay, miệng ú ớ mấy tiếng, cặp lông mi dài nhấp nháy rồi mở bừng mắt ra, cất giọng hàm hồ hỏi, "Làm gì mà chạy vào huyên náo như vậy? Ngươi không biết ta vừa mới chợp mắt." Tiểu Thanh vừa nói, "Thưa tiểu thư, y đã đến rồi đó." Thiếu nữ trố mắt ra nhìn Tiểu Thanh rồi hỏi, "Y là ai?" Tiểu Thanh đáp, "Trác Mộ Thu." Thiếu nữ giật mình tỉnh ngủ ngay hỏi, "Con nha đầu phải gió này, sao ngươi không bảo ta sớm, y đâu rồi?" Tiểu Thanh đáp, "Tiểu tỷ bảo y ngồi chờ dưới lầu rồi chạy lên báo cho tiểu thư hay." Thiếu nữ ngồi nhòm dậy nói, "Lấy xiêm áo cho ta, lẹ lên." Tiểu Thanh động tác rất mau lẹ, quay lại chụp lấy cái nịt ngực đưa tới. Thiếu nữ cũng động tác rất mau lẹ, chớp mắt nàng đã khoác tấm áo lót mỏng như cánh ve từ trên giường bước xuống. Nàng vừa đi lại bàn trang điểm vừa nói, "Ta trải đầu một chút, ngươi xuống mời y lên đây." Tiểu Thanh giả một tiếng rồi trở gót xuống lầu. Thiếu nữ đến trước bàn trang điểm, xoay gương trải vội mấy cái, rồi đến bên tủ áo. Nàng mở tủ lấy ra một bộ áo xiêm, nhưng nàng liếc mắt ngó qua rồi lại trở vào. Nàng vẫn mặc bộ quần áo ngủ mỏng như cánh ve sầu, trông rõ tất cả như chưa hề mặc gì. Tiếng bước chân vừa lên ở đầu thang, Tiểu Thanh tiến vào trước. Trác Mộ Thu bước lên vẫn cố như không thấy gì cả. Cả con người mập mạp cực kỳ quyến rũ kia chàng cũng không để mắt ngó tới. Trác Mộ Thu chỉ nhìn vào bộ mặt ửng hồng của thiếu nữ nói, "Tại hạ tới đây một cách quá đột ngột, quấy phá giấc ngủ của cô nương." Thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng một cách rất lẳng lơ nói, "Giữa tiền thiếp và Tam thiếu sao còn có chuyện khách sáo như vậy? Tam thiếu muốn đến lúc nào cũng được, chứ không phải như người ta. Tam thiếu hãy ngồi xuống." Trác Mộ Thu cười đáp, "Tại hạ rất lấy làm vinh hạnh." Rồi chàng nhìn theo ngón tay trỏ của thiếu nữ ngồi xuống ghế. Thiếu nữ quay lại ngó Tiểu Thanh bảo thị, "Trác Tam thiếu là một vị tân khách đặc biệt, ngươi xuống chuẩn bị một tiệc rượu." Tiểu Thanh giả một tiếng xoay mình đi ngay. Lúc mục quang thị chạm vào ánh mắt của chủ nhân thì thấy lấp loáng những tia sáng kỳ dị. Rượu thịt đã sẵn rồi, Tiểu Thanh vào bếp sắp rượu nhắm, thì lấy cái hồ bằng bạc rót rượu vào. Tiếp theo thì thò tay vào bọc lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Thị mở nắp lấy một viên thuốc đỏ lớn bằng hạt đậu, toàn bóp nát ra để bỏ vào hồ rượu. Bỗng một bàn tay ở phía sau đưa ra nắm lấy cổ tay của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh giật mình kinh hãi, buông tay ra, viên thuốc đỏ rớt xuống đất. Thị toan cất tiếng la, nhưng một bàn tay khác từ phía sau đưa ra bịt lấy miệng thị, đồng thời một thanh âm trầm trầm cất lên hăm dọa. Người mà la lên một tiếng thì ta để ngươi vĩnh viễn nằm xuống đây. Bàn tay bịt miệng Tiểu Thanh buông ra rồi, còn bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay thị. Tiếp theo người thị bị xoay lại. Tiểu Thanh thấy người đứng trước mặt mình mặc áo đen, còn nhỏ tuổi, tướng mạo nghiêm khắc, coi mà phát ngán. Tiểu Thanh chú ý nhìn người lạ khẽ hỏi: Công tử là ai? Hắc y khách đáp: Ta là bạn của Trác Mộ Thu, mà là bạn chân tình. Tiểu Thanh hỏi: Người đã dám vào đây, tất chẳng phải là hạng vô danh. Hắc y khách mù quang lấp loáng nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Thanh không chớp. Mù quang này sâu sắc như dao, khiến thị bờ vía cơ hồ nghẹt thở. Hắc y khách lại nói: Ta họ Kim, tên gọi Kim Vũ. Tiểu Thanh nhướng mắt lên hỏi: Tức là Thập Trưởng Phi Hồng có phải không? Thập Trưởng Phi Hồng đáp: Chính thị. Tiểu Thanh nói: Sao người lại dám vào đây? Thập Trưởng Phi Hồng nói: Trúc Lâu nào phải là nơi hàm rồng hang cọp. Tiểu Thanh nói: Đối với Thập Trưởng Phi Hồng thì có khi không phải. Bỗng thị ngó xuống cổ tay mình nói tiếp: Các hạ buông tiểu tỷ ra, tiểu tỷ là thiếu nữ mà các hạ là nạn nhân. Thập Trưởng Phi Hồng cười nhạt hỏi: Thị tỷ của Ngọc Cơ còn sợ điều đó hay sao? Tiểu Thanh dậm chân đáp: Các hạ thật là khả ố, các hạ xin lỗi một câu, thì có mất đi miếng thịt nào không? Thập Trưởng Phi Hồng đáp: Ta chưa từng xin lỗi ai, mà chưa bắt ai phải cúi đầu, nhất là... Tiểu Thanh trợn mắt lên hỏi: Nhất là làm sao? Thập Trưởng Phi Hồng vẻ mặt trang nghiêm đáp: Cô nương, sự an nguy của Trác Mộ Thụ là ở trong tay cô đó, chậm lại một khắc là y sẽ... Tiểu Thanh dương cặp lông mày lên ngắt lời: Thập Trưởng Phi Hồng, dù cho các hạ có lợi hại đến đâu, mà 10 đầu móng tay của bản cô nương có chất kịch độc, chỉ cần bấu rách một chút da thịt là trong vòng nửa giờ các hạ cũng phải sưng hầu đứt ruột. Thập Trưởng Phi Hồng thở phào một cái rồi nói: Thật là tàn độc, cô nương đi đi, cô để ta bưng rượu lên có được hay không? Tiểu Thanh lắc đầu đáp: Đừng làm như vậy, để tiểu tỷ bưng lên, các hạ sẽ đi theo sau. Thập Trưởng Phi Hồng hỏi: Cô nương không lên không được hay sao? Tiểu Thanh chuyển động cặp mắt hỏi lại: Hà tất các hạ phải quan tâm đến sự an nguy của tiểu tỷ? Thập Trưởng Phi Hồng liếc mắt nhìn thị tỷ đáp: Cô nương hay còn nhỏ quá. Tiểu Thanh ngắt lời: Dù tiểu tỷ có kém các hạ mấy tuổi, nhưng sự hiểu biết thì không chịu thua các hạ. Thập Trưởng Phi Hồng ngó cái bình bạc rồi hỏi: Cô nương, uống thứ rượu này vào là cơ hội rất tốt cho Ngọc Cơ hại người đã đành, nhưng không uống rượu thì y hại người bằng cách nào? Tiểu Thanh nheo mắt nhìn Thập Trưởng Phi Hồng đáp: Các hạ là người chính nhân quân tử, vậy đừng có hiểu lầm. Rồi thì bưng mâm rượu thịt đi ra. Thập Trưởng Phi Hồng chau mày lắc đầu rồi cất bước đi theo. Trên lầu, Ngọc Cơ cùng Trác Mộ Thu vẫn ngồi đối diện cười cười nói nói. Ngọc Cơ ngồi yên một chỗ, không chuyển động thân hình. Tiểu Thanh lên đến đầu thang lầu nói ngay: Thưa tiểu thư, một vị bằng hữu của Tam Thiếu đã tới đó. Trác Mộ Thu quay sang hỏi: Ai vậy? Thập Trưởng Phi Hồng khoa chân bước vào đáp: Trác Tam Thiếu, tại hạ đây. Trác Mộ Thu kinh ngạc ngập ngừng: Các hạ... Ngọc Cơ cũng lộ vẻ kinh dị, nhưng chỉ thoáng qua, nàng tươi cười đứng dậy nghênh tiếp. Nàng nhìn Thập Trưởng Phi Hồng cất tiếng hỏi: Phải chăng vị này là... Thập Trưởng Phi Hồng nói: Tại hạ họ Kim, tên gọi là Kim Vũ. Ngọc Cơ ủa lên một tiếng rồi la lên: Trời ơi, té ra là Thập Trưởng Phi Hồng, nổi danh lừng lẫy, thật là quý khách, mời đại hiệp ngồi. Thập Trưởng Phi Hồng chẳng khách sáo gì nữa, ngồi ngay xuống bên cạnh Trác Mộ Thu rồi nói: Giữa tại hạ và Trác Tam Thiếu, nếu không động thủ thì không quen biết, đánh nhau một trận rồi trở nên bằng hữu. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp: Tại hạ nghe nói Tam Thiếu đến chỗ cô nương đây, danh tiếng cô nương vang lừng thiên hạ, nhưng thủy chung tại hạ không tìm được đường lối tiến thân. Đêm nay nghe tin Trác Tam Thiếu hiện diện ở nơi đây, mới dám đến cho gặp mặt để kiếm chung rượu uống, nhưng làm trở ngại cuộc phó ước của Trác Tam Thiếu, tại hạ có lời xin lỗi. Ngọc Cơ cười rất tươi đáp: Đừng nói Kim đại hiệp là bằng hữu của Trác Tam Thiếu, sở dĩ không phải thế thì một đại danh của Thập Trưởng Phi Hồng cũng đủ khiến cho tiền thiếp phải mở rộng cửa đón mời. Đã là chỗ người nhà thì hà tất đại hiệp còn phải xin lỗi. Đại hiệp làm như vậy thì ra người ngoài mất rồi, tiền thiếp không dám đâu. Nàng vẫy tay gọi Tiểu Thanh nói: Tiểu Thanh, bày rượu nhắm vào đây. Tiểu Thanh bưng rượu thịt vào, rượu trong bình bạc rót ra chén ngọc, đũa làm bằng ngà voi, những vật dụng của Ngọc Cơ đều được nghiên cứu tỉ mỉ. Tiểu Thanh rót xong ba chung rượu, Ngọc Cơ đưa hai ngón tay búp măng cầm từng chung đặt vào trước mặt hai người. Nàng đảo cặp mắt tiêu hồn, cười nửa miệng nói: Khách đến canh khuya, lầu trúc thêm rực rỡ, tiện thiếp hãy kính mời hai vị một chung. Trác Mộ Thu lộ vẻ ngần ngừ. Thập Trưởng Phí Hồng liền cười nói: Tam thiếu, rượu của Ngọc Cơ cô nương đây đâu phải là chuyện dễ dàng, người ta cầu còn không được, tại hạ rất lấy làm hân hạnh, xin cạn chung đầu. Gã cầm chung rượu, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch, không còn một giọt. Trác Mộ Thu thấy vậy cũng mỉm cười nâng chung uống hết. Phần 8 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.